tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa là như vậy, một nửa lại là chuyện khác. Mời ngài đến cũng có ý này, nhưng không phải tất cả. Người phụ trách trung tâm thương mại nhíu mày buồn rầu, có chút không biết nên nói như thế nào. Vụ án này bị cảnh sát định là giết người, tuy rằng bản chất không liên quan đến trung tâm thương mại của chúng tôi, nhưng ảnh hưởng đến việc làm ăn a. Vốn qua một thời gian mọi người dần dần quên đi, thương thành làm ăn làm theo. Nhưng trên con đường bến hải gần đó, lại xảy ra một vụ án giết người. Tình huống giống như ở trung tâm thương mại. Trên tay nạn nhân buộc một quả bóng bay màu đỏ, đầu bị cắt đứt bởi một đường bóng bay. Quá kỳ lạ, tất cả mọi người nghi ngờ có một cái gì đó bẩn thỉu. Trung tâm mua sắm cũng không ai dám đến. Chúng tôi muốn mời ngài làm việc. Vân Xuyên nhướng mày, loại chuyện này không nên tìm cảnh sát sao? Từ lúc tiến vào trung tâm thương mại đến bây giờ, anh không cảm nhận được bất luận cái gì âm khí cùng chỗ không thích hợp. Cách làm sợ là vô dụng, không nhìn ra chỗ không đúng. Việc này chỉ sợ không thể dựa vào cách làm giải quyết. Bất quá, Mục lão gia tử nói thật, quay đầu lại nhìn Vân Xuyên, trầm ngâm một lát, nhưng cái gì? Lão gia tử, nếu ngài có biện pháp thì giúp đỡ đi. Cứu người một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Buôn bán liên quan đến sinh kế của mấy trăm người, một ngày không mở tổn thất lớn đi. Nếu một tháng không mở, tôi liền muốn đi nhảy lầu. Người phụ trách trung tâm thương mại vội vàng khẩn cầu. Mục lão gia tử lắc đầu. Có tư liệu của người này không? Đề cập đến người CS3T. Người phụ trách trung tâm thương mại nhìn về phía trợ lý của mình. Trợ lý sẽ có ý định. Có, chờ một chút, tôi sẽ cho người ta gửi nó cho ngài ngay lập tức. Tốt nhất là có ảnh khi còn sống. Mục lão gia tử bổ sung, trợ lý lấy điện thoại di động ra. Vài phút sau, tư liệu của nạn nhân gửi tới. Lý Vinh Binh, nam, 62 tuổi, năm sinh, thời gian CS3T. Đính kèm hai ảnh giấy tờ và chụp ảnh chung với gia đình. Trong ảnh chụp, Lý Vinh Binh hơi nhếch khóe miệng, mắt mang ý cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng trở nên sáng sủa. Ông mặc quần áo trắng bệch, bàn tay thô ráp, dắt theo một nam hài 8-9 tuổi. Thấy Mục lão gia tử dừng ánh mắt lại trên tấm ảnh sinh hoạt kia, trợ lý chủ động nói, người nhà này cũng đáng thương. Con trai và con dâu bị tai nạn giao thông rời đi, chỉ còn một mình ông lão cùng cháu trai nương tựa lẫn nhau. Hiện tại ông ta cũng đi rồi, chỉ để lại cháu trai nhỏ bị đưa đến viện phúc lợi, không lấy được đồ vật bên người. Có ảnh chụp cũng miễn cưỡng có thể ghép lại. Mục lão gia tử phân phó, đem ảnh chụp ra. Kể cả Vân Xuyên, ba người đều không rõ anh muốn làm cái gì. Tại sao đột nhiên lại muốn in ảnh của nạn nhân? Tôi không hiểu cái này. Mạo muội hỏi ngài một câu. Đây là muốn làm cái gì? Người phụ trách thương thành nghi hoặc nói. Vấn âm, giải thích cũng không hiểu. Trợ lý cầm điện thoại di động đi tìm tiệm photocopy gần đó. Mục lão gia tử thì bảo Vân Xuyên mang theo dương cho mình. Đó là trước khi ra khỏi cửa ông bảo Vân Xuyên xách. Là một cái vali màu nâu dài nửa mét, còn rất nặng, bên trong không biết chứa cái gì. Hiện tại vali mở ra, Vân Xuyên nhìn kỹ vài lần, không thấy rõ, luôn cảm thấy nồi niêu song chảo, nến thơm nến các loại đồ đặc đều có. Bộ dáng rất thần bí. Mục lão gia tử lấy ra vải đỏ, sợi chỉ đỏ, gạo trắng tươi đựng trong túi vải đổ vào một cái bát. Nến thơm, bùa giấy vàng. Có bàn không? Ông hỏi. Có. Ngài muốn bàn như thế nào? Trong cửa hàng dưới lầu có bàn gấp dài hơn 1 mét. Tôi vừa vặn có chìa khóa để vào lấy. Có thể. Người phụ trách trung tâm thương mại xoay người đi về phía thang máy. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Cái kia. Trong hành lang ánh đèn mờ mịt. Bởi vì trung tâm thương mại tạm dừng kinh doanh, toàn bộ tòa nhà chỉ mở ra hoạt động điện cơ bản. Những nơi khác đều không bật đèn. Không tính là tối, nhưng cũng âm u, xung quanh nửa bóng người cũng không có. Trên mặt đất là dấu vết hiện trường của nạn nhân cố định đường dây. Không biết gió thổi từ đâu ra sâu kín quấn lấy trên người. Người phụ trách trung tâm thương mại nuốt nước miếng. Nhìn chằm chằm vào Vân Xuyên. Vị tiểu sư phụ này. Một mình tôi có chút bất tiện. Anh có thể tới giúp tôi không? Nói thật hắn ta có chút sợ hãi. Được. Nhìn biểu tình. Anh không đi với tôi thì tôi sẽ khóc. Vân Xuyên hiền lành gật đầu. Lúc hai người ở trong thang máy chờ đợi. Vân Xuyên đứng ở phía sau. Người phụ trách trung tâm thương mại đứng ở phía trước. Nhịn không được từ cửa thang máy đi quan sát Vân Xuyên. Hắn đang tò mò tại sao những người có ngoại hình xuất sắc như vậy sẵn sàng làm điều này. Cũng không phải là cảm thấy nghề này có cái gì không tốt. Mà là có được ngoại hình xuất sắc như vậy. Mặc kệ làm cái gì cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Mà nghề này có tiền đồ hay không trước không nói. Cũng không tính là công việc chính đáng. Huống hồ dọa người biết bao. Người trái tim hơi thiếu chút nữa sợ là đều muốn dọa đến đột tử. Nhưng rất nhanh, người phụ trách thương thành sửng sốt. Đồng tử co rút mạnh. Thân thể cứng ngắc, trong bóng dáng cửa thang máy. Chỉ có hắn ta. Phía sau không có gì cả. Vách thang máy màu đồng lạnh như băng vây quanh hắn. Chẳng lẽ vị tiểu sư phụ kia vừa rồi không vào thang máy? Không có khả năng. Tiểu sư phụ đi vào thang máy trước, tự mình đi sau, hắn nhớ rõ ràng, thính giác vào giờ khắc này trở nên nhạy bén trước nay chưa từng có. Hắn nghe thấy tiếng hít thở như có như không phía sau. Trong hình ảnh cửa thang máy, vẫn chỉ có gương mặt hoảng sợ của mình. Đinh, thang máy dừng lại trên tầng 6, cửa thang máy mở ra, hắn không đi ra ngoài, hàn ý nồng đậm từ lòng bàn chân dâng lên. Chạy thẳng vào lưng, quần áo sau lưng người phụ trách thương thành đã sớm bị ướt. Hắn ta cảm giác thần kinh của mình giống như một sợi dây da đột nhiên bị kéo đến cực hạn. Chỉ cần gia tăng thêm một chút lực đạo, sẽ đứt gãy. Làm sao vậy? Giọng nam nhẹ nhàng lại ôn hòa hỏi. Nó đến từ phía sau. Đó là giọng nói của vị tiểu sư phụ kia. Hắn cảm thấy mình mở miệng và nói. Tôi không sao. Trên thực tế âm thanh của hắn ta run rẩy, âm thanh phát ra không rõ ràng, nhỏ hơn tiếng muỗi, con người cũng không dám đảo một cái. Phía sau bỗng nhiên duỗi tới một bàn tay tái nhợt thon dài. Người phụ trách thương thành chỉ cảm thấy vô cùng dọa người. Cả người lông xù lên, sợ tới mức nhảy mạnh lên trên, lại chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. A, hắn hét lên và cố gắng tuyệt vọng để leo lên bên cạnh. Phản ứng kịch liệt khiến Vân Xuyên giật nảy mình. Bàn tay đang ngăn cửa thang máy đóng lại đều run rẩy. Anh vào thang máy liền nhận ra không ổn. Nhưng không ngờ lại dọa người ta như thế này. Đại não vận chuyển với tốc độ cao. Vân Xuyên lui về phía sau một bước. Ôn nhu nói. Bình tĩnh. Đừng hoảng sợ. Đừng sợ. Nên đi ra ngoài. Nơi này âm khí nặng. Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Vừa rồi tôi ở trong thang máy không nhìn thấy bóng dáng của anh. Phụ cận nhất định là có quỷ lén lút tác quái. Tóm lại, trước tiên lừa một chút. Chậm lại 2 phút đồng hồ. Người phụ trách thương thành mới nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẫn rất sợ hãi. Vân Xuyên thần sắc nghiêm túc. Vươn tay về phía hắn. Không cần trúng mánh khóe quỷ mị. Nếu anh cùng tôi tách ra vào lúc này. Tôi cũng không cứu được anh. Người phụ trách thương thành run rẩy bị anh đỡ dậy. Chỉ cảm thấy anh toàn thân hàn ý, trên người không có nửa điểm nhiệt độ. Không giống người sống. Vân Xuyên cười cười. Thứ lỗi. Tiếp xúc với mấy thứ này nhiều hơn. Quanh năm thân hàn. Đối phương thần sắc hơi chậm lại. Tin tưởng. Chỉ có khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp ám sắc nhìn thấu tất cả. Tiểu bạch thỏ mua đường. Hôm nay là cái gì? Thần côn sao? Bánh quy giòn tan? Không thể nói như vậy. Đây gọi là tố chất nghề nghiệp. Nhất cử nhất động của Kawagawa rất phù hợp với thân phận hiện tại. Ăn cơm ngủ đánh đậu. Tôi tin cậu là quỷ. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha ha, nói dối thiện ý, dọa người đi tiểu không tốt. Đều là hiểu lầm. Rượu sake. Anh ấy rất khó khăn. cách màn hình cũng có thể cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt nhỏ lén nhìn vào kính xung quanh. Vừa sợ vừa không dám biểu hiện ra ngoài. Càng không dám chạy đi. Cách Trương.